Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384. Như tắc kè hoa một dạng. Đoan Mộc Thanh ngồi ở trong xe, thưởng thức mà nhìn hương lô than phong cảnh, tâm tình thả lỏng. Ở bên cạnh nàng ngồi chính là nàng tỷ muội kiêm đồng sự Vương Hiểu Na. Hai người đều là chuyên nghiệp nhất thợ tạo hình cùng thợ trang điểm, thuộc về hình tượng nhân viên thiết kế, thường thường cho một ít đóng kịch minh tinh làm tạo hình cùng trang điểm. Ngày hôm qua công ty các nàng làm cho các nàng, ngày hôm nay lại đây Tân Hải Thị. Nói là đến cho một vị chụp ảnh cưới tân nương trang điểm, thiết kế tạo hình, không có nói cụ thể là ai. Dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là một vị minh tinh muốn kết hôn, chuẩn bị bí mật quay chụp ảnh áo cưới. Đang ở Đoan Mộc Thanh nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ mê ly thời điểm, cảm giác cánh tay bị người giật giật, quay đầu liền phát hiện Vương Hiểu Na hiếu kỳ mặt. Thanh Thanh, người nói lần này lại là cái nào minh tinh muốn kết hôn? Không rõ ràng, muốn tới đó mới có thể biết. Đoan Mộc Thanh lắc đầu. Ở Tân Hải Thị, nàng không nghĩ tới có cái nào đại minh tinh ở đây. Người hiếu kỳ cái này làm gì? Thuần túy hỏi một chút. Chỉ ít biết trước là cái nào minh tinh. Chúng ta hiện tại là có thể ngẫm lại. Loại nào hình tượng thích hợp nhất nàng đi. Vương Hiểu Na nói rằng. Vậy cũng muốn trước tiên xem tân nương xuyên áo cưới. Hiện tại muốn cũng vô dụng. Được rồi. Vương Hiểu Na yên tĩnh lại. Không bao lâu, xe chuyển vào biệt thự cửa lớn dừng lại. Ngồi ở chỗ điều khiển, A Nam mở miệng nhắc nhở hai người. Đến. T. Thật lớn biệt thự. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy trước mắt biệt thự, bị kinh sợ. Biệt thự cũng không phải thông thường phục cổ tạo hình, ngược lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác. Như thế khí thế biệt thự, các nàng là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa dựa vào núi, ở cạnh sông, mặt sau là núi lớn, phía trước là biển rộng, phong cảnh hợp lòng người. Vị trí cũng không có rất hẻo lánh. Thanh tỷ, ngươi xem nơi đó có hai người máy ở canh gác. Hành quân kiến công ty người máy. Vương Hiểu Na chỉ vào xa xa chính đang phụ trách bảo an người máy nhẹ giọng nói rằng. Anh chàng đẹp trai, mạo muội hỏi một chút. Lão bản của các ngươi là? Đoan Mộc Thanh gọi lại A Nam hỏi. Chúng ta lão bản là Trần Mặc. A Nam không có ẩn giấu. Cũng không cần thiết ẩn giấu. Trần Mặc, Vương Hiểu Na chừng hai mắt, không thể tin tưởng, ở Tân Hải Thị gọi Trần Mặc, ở như thế có khoa học kỹ thuật cảm giác biệt thự. E sợ chỉ có một người, người vừa nãy làm sao không nói cho chúng ta? Các người cũng không có hỏi, A Nam trực tiếp làm trả lời. Được rồi, Đoan Mộc Thanh không có hỏi nhiều, theo sát A Nam, lại có chút ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây. Đây là Trần Mặc ở biệt thự. Này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy lớn, hoàn toàn có thể tiến vào nhập thế giới cấp biệt thự phạm chu. Quả nhiên người có tiền đều biết hưởng thụ sinh hoạt. Không bao lâu, hai người liền đi theo A Nam phía sau, tiến vào tiếp khách phòng khách. Trần Mặc chính ở trong đại sảnh chơi trò chơi. Thấy A Nam mang theo hai người đi vào, liền thả xuống trò chơi tay cầm hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi tốt, là Linh Lung phòng làm việc thợ trang điểm đi. Là, Trần tiên sinh, ta gọi Đoan Mộc Thanh, ta gọi Vương Hiểu Na. Hai người nhìn thấy Trần Mặc, vội vàng chào hỏi, lén lút xem thêm Trần Mặc vài lần. Đây chính là nhân vật huyền thoại. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy. So với các nàng còn trẻ, hơn nữa còn đang chơi game. Cùng phổ thông bạn cùng lứa tuổi thật giống không cái gì không giống. Không cần quá câu thúc, tùy tiện điểm là được, ta lại không ăn thịt người. Trần Mặc thấy hai người hơi sốt sắng, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiểu Ngư ở trên lầu, nhớ tới giúp ta đem nàng hóa trang thành đẹp nhất tân nương. Chúng ta sẽ tận lực, hai người đem, Trần Mặc không cái gì cái giá. Trong lòng thả lỏng không ít, ta liền không làm lỡ thời gian. A Nam ngươi dẫn các nàng lên đi. Tốt. A Nam gật đầu, lĩnh hai người lên lầu. Vừa tới cửa gian phòng đứng lại, Bạch Chân Châu liền mở cửa phòng nhìn mấy người. Đây là thợ trang điểm cùng thợ tạo hình. A Nam giới thiệu nói rằng. Tốt, mời vào trong. Bạch Chân Châu gật đầu. Tránh ra cửa lĩnh hai người tiến vào phòng. A Nam cũng xoay người xuống lầu. Gian phòng là một cái phòng lớn. Có một cái nhỏ phòng. Dù sao rộng rãi. Mấy người chút nào không cảm giác chen chúc. Trừ Bạch Chân Châu ở ngoài. Còn có một cái người máy ở nhỏ trong phòng. Tiểu Ngư tiểu thư chính đang đổi áo cưới. Các ngươi xin chờ một chút. Cần uống gì đồ uống sao? Bạch Chân Châu hỏi. Không cần. Cho chúng ta một chén nước là được. Đoan Mộc Thanh nói rằng. Lập tức chỉ vào nhỏ phòng bàn trang điểm. Đó là lần này đồ dùng trang điểm đi. Chúng ta có thể xem trước một chút sao? Có thể. Bạch Chân Châu gật đầu. Các ngươi tùy tiện là được. Không cần quá câu thúc. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na hai người hướng đi bàn trang điểm. Nhìn thấy trên bàn trang điểm mỹ phẩm, mí mắt nhảy lên. Các nàng là làm nghề này. Mặt trên mỹ phẩm, các nàng không thể quen thuộc hơn được. Đều là thế giới cao cấp nhất mỹ phẩm bài. Mỗi một dạng đều quý đòi mạng. Một nhánh son môi, đều phải tốn lên các nàng một tháng tiền lương. Có điều vẫn tính chấn định. Cho minh tinh làm tạo hình. Cao cấp mỹ phẩm, các nàng cũng tiếp xúc qua không ít. Trần Mặc vị hôn thê. Dùng những này cao cấp mỹ phẩm, cũng không hiếm lạ. Có điều những này mỹ phẩm đều là hoàn toàn mới. Làm cho các nàng có chút khó hiểu. Đây là hoàn toàn mới. Chúng ta có thể mở ra nhìn sao? Đoan Mộc Thanh chỉ vào bàn trang điểm hỏi. Các ngươi là thợ trang điểm. Những này do các ngươi quyết định. Đều có thể mở ra. Ở hai người quen thuộc mỹ phẩm thời điểm. Tiểu Ngư cũng ở trong phòng đổi áo cưới. Tiểu Man đang giúp bận bịu. Nhìn thấy mặc vào áo cưới Tiểu Ngư. Tiểu Man thần sắc mang theo mừng rỡ cùng ước ao. Mừng rỡ là bởi vì người trước mắt là tỷ tỷ của nàng. Ước ao là bởi vì tỷ tỷ tìm một cái yêu nàng nhất người cùng quãng đời còn lại. Tỷ tỷ, các loại hôn lễ ngày ấy. Người cái này tân nương ra trận. Khẳng định kinh diễm toàn trường. Quá đẹp, bộ này áo cưới nàng không phải lần đầu tiên thấy. Mỗi lần nhìn thấy, vẫn là cảm giác kinh diễm. Đặc biệt Tiểu Ngư mặc vào sau. Hoàn toàn đem Tiểu Ngư hoàn mỹ vóc người và khí chất làm nổi bật lên đến. Chính là vì Tiểu Ngư chế tạo độc nhất vô nhị áo cưới. Tiểu Ngư nhìn mình trong gương. Trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Thợ trang điểm cùng thợ tạo hình đến rồi. Đi ra ngoài trước trang điểm đi. Đừng chậm trễ quay chụp ảnh áo cưới. Hiện tại chỉ kém một cái trang điểm mặt. Tất cả liền có thể chuẩn bị sắp xếp. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na chính chuyên tâm kiểm tra mỹ phẩm thời điểm. Gian phòng cửa lớn đột nhiên mở ra. Hai người theo bản năng dừng lại. Nhìn về phía cửa phòng. Làm Tiểu Ngư ăn mặc áo cưới lúc xuất hiện. Hai người hoàn toàn sửng sốt. Áo cưới toàn thân hoàn mỹ. Độc nhất vô nhị làn váy có như người đuôi cá. Bị Tiểu Ngư ôm ở trong tay. Ở gian phòng tia sáng dưới. Áo cưới tỏa ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Chỉ, tựa như ảo mộng, như vậy một thân hoàn mỹ áo cưới, cũng không có cướp đi Tiểu Ngư danh tiếng, mà là hoàn toàn đem Tiểu Ngư tự nhiên mà thành vóc người phác họa ra đến. Hoàn mỹ biểu đạt Tiểu Ngư loại kia cao quý khí chất tao nhã. Đối với một phần thiếu một phần đều sẽ cảm giác không hoàn mỹ. Bây giờ vừa đúng, lúc này Tiểu Ngư cao quý mà tao nhã, dường như thuần khiết băng phượng hoàng. Đẹp quá. Hai người trong đầu hết thảy hình dung từ, tạo thành hai chữ, các ngươi tốt, thấy hai người sững sờ. Tiểu Ngư mỉm cười chào hỏi, ngươi tốt, Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na lấy lại tinh thần, vội vàng chào hỏi, cái này chính là Trần Mặc vị hôn thê, cướp đi vạn ngàn thiếu nữ tình nhân trong mộng nữ nhân. Cũng coi như là thế giới may mắn nhất nữ nhân, hoàn mỹ vóc người, xuất trần khí chất, tự nhiên hào phóng. Cũng sẽ không khiến người có khoảng cách cảm giác. Cũng khó trách được Trần Mặc yêu ái. Đây là hai trong lòng người cộng đồng ý nghĩ. Không có đố kỵ, chỉ có ước ao. Ta gọi Tiểu Ngư, đón lấy phiền phức các ngươi. Tiểu Ngư nói rằng, không phiền phức. Hai người vội vàng nói, có thể cho Trần Mặc vị hôn thê chế tạo hình tượng. Sau đó nói ra đều là một loại đề tài câu chuyện. Đối với các nàng sự nghiệp trợ giúp cực kỳ to lớn. Lúc này hai người cao hứng còn đến không kịp. Tiểu ngư đứng lại sau. Hai người liền bắt đầu suy nghĩ tiểu ngư tân nương tạo hình. Bộ này áo cưới quá kinh diễm. Hơn nữa tiểu ngư vóc người khí chất cũng độc nhất vô nhị. Kiểu tóc cùng trang điểm mặt lên. Nhất định phải xứng với mới được. Không phải vậy chính là phá hoại vẻ đẹp. Chờ một chút. Bộ này áo cưới gọi mộng ảo áo cưới. Muốn tắc kè hoa như thế. Các ngươi thiết kế hình tượng thời điểm. Phải chú ý vấn đề này. Tiểu man mở miệng nhắc nhở. Tắc kè hoa ăn mặc áo cưới tiểu ngư đầy đầu dây đen. Liền thở dài đều mang theo tuyệt vọng. Liền không thể đổi một cái tỷ dụ sao? Có ý gì? Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na hai mặt nhìn nhau. Chính là như vậy. Tiểu man lấy ra toàn tức di động. Điều ra toàn tức hình chiếu. Đem một đạo màu tím tia sáng hình chiếu đến áo cưới lên. Chỉ thấy màu trắng áo cưới lên. Màu tím nhanh chóng khuếch tán. Cuối cùng toàn bộ biến thành cao quý màu tím. Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na trợn mắt lên. Trước mắt tình cảnh này làm cho các nàng chấn động e rằng có thể phục thêm. Trần Mặc công ty, công nghệ cao một đống lớn đã đủ quá mức. Kết quả vị hôn thê áo cưới lên. Những này công nghệ cao vẫn là như vậy chấn động lòng người. E sợ có một tia lãng mạn tình cảm nữ nhân. Nhìn thấy bộ này áo cưới đều sẽ vì thế điên cuồng. Loại này thần kỳ áo cưới. Chỉ tồn tại các nàng trong ảo tưởng. Không nghĩ tới chân thực xuất hiện ở hai người trước mắt. Hơn nữa cách các nàng gần như vậy. Chấn động qua đi. Hai người bắt đầu buồn rầu. Áo cưới biến ảo sắc thái. Tiểu ngư không giống khí chất cũng bị làm nổi bật lên đến. Chỉ một khí chất trang điểm mặt. Không cách nào phù hợp bộ này áo cưới cùng tiểu ngư khí chất. Này cho các nàng vì là tiểu ngư thiết kế tạo hình mang đến không ít vấn đề khó. Ở Đoan Mộc Thanh cùng Vương Hiểu Na vì là tiểu ngư tạo hình buồn rầu thời điểm. Lương Chí Hằng cũng mang theo hắn nhiếp ảnh công cụ đã bị nhận được Hương Lô Than biệt thự. Cùng hắn đồng thời lại đây. Còn có trợ thủ của hắn. Cái kia thanh tú nữ hài Kiều Kỳ. Nhìn thấy Trần Mặc khổng lồ biệt thự. Mặc dù Lương Chí Hằng cùng Kiều Kỳ có chuẩn bị tâm lý. Đều âm thầm líu lưỡi. Mấy chục mẫu lớn biệt thự. Đồng cỏ. Bãi cát đều có. Thả ra ngoài. Tuyệt đối là thế giới cấp bậc lớn biệt thự. Ở Hắc Ưng dẫn dắt đi. Hai người cũng thuận lợi đi tới tiếp khách trong đại sảnh. Đến rồi. Ngồi đi. Trần Mặc hướng hai người lên tiếng chào hỏi. Quay chụp công cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Khiếm khuyết. Ta khiến người đi mua. Dựa theo cá nhân ta quay chụp ý nghĩ là được rồi. Có điều khẳng định không có những kia đại minh tinh quay chụp tạp chí phòng chụp ảnh điều kiện. Không cần quay chụp phòng chụp ảnh bức ảnh. Toàn bộ cảnh thật. Trần Mặc cười nói. Hắn quyết định xin mời Lương Chí Hằng làm nhiếp ảnh ra. Liền biết có tình huống như thế. Vì lẽ đó không có để ý. Tân nương hiện tại ở trang điểm đi. Ta trước tiên làm quen một chút các ngươi biệt thự phong cảnh. Trước tiên ở đây quay chụp vài tờ. Biệt thự lấy cảnh. Nên cũng không tệ. Đến thời điểm lại đi những nơi khác quay chụp. Được. Trần Mặc gật đầu đáp ứng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.